Chương 280, tứ nữ đến. Kinh Luân nương nương, vừa rồi anh Vũ Vương Cửu Long xe đi qua nơi này, sau đó dường như rơi xuống. Ừ, Sử Kinh Luân sửng sốt nói, anh Vũ Vương tới đồng thời tiến nhập tiểu đảo mà ở Sử Kinh Luân nói điều này thời điểm, Triệu Thần cũng là đúng là đi tới Sử Kinh Luân chô ở địa phương. Sau đó kha y, phi lễ chớ nhìn Triệu Thần hai mắt trừng thật to, nhìn phía dưới muội tử, thầm nghĩ. Chỉ thấy một nữ tử đang đứng ở trong hàn đàm tiếp thu mấy vị thị nữ tắm rửa, nàng tấc sợi chưa sợi, cái mông đĩnh kiều, cái kia cực tốt vóc người bại lộ ở trong không khí, nhiều một phần quá béo tốt thiếu một phần quá gầy, dung nhan quyến rũ lăng nhân, nét mặt nhan sắc đỏ ửng phấn trắng trông rất đẹp mắt, giống như cái này thế giới hoàn mỹ nhất kết tác, chỉ là miêu điều đường cong dù cho tảng đã làm người đều không khỏi hóa đi, mái tóc màu tím rút lui rơi vào vai. Ở nữ nhân người bên cạnh bốn vị xinh đẹp thị nữ chỉ mặc hơi mỏng lụa mỏng, như ẩn như hiện, các nàng cũng coi như mỹ nhân, nhưng là ở cái này trước mặt nữ nhân thân thể lập tức cảm đạm phai mờ. Nếu như nói cái kia thân thể nữ nhân chín mùi giống như trái cây hận không thể làm người ta nuốt ăn một khẩu, những thứ này thị nữ liền màu xanh vô cùng non nớt. Đây chính là Sử Kinh Luân, quả nhiên đầy bụng Kinh Luân, cái này ý chí, quả nhiên đủ đại Triệu Thần bình phẩm từ đầu đến chân nói. Thế nhưng mặc quần áo Sử Kinh Luân trực tiếp mệnh lệnh chính mình rất nhiều thị nữ cho mình mặc quần áo, đồng thời hét lớn, anh Vũ Vương, nếu đã tới, bực nào không thấy mặt nói chuyện Triệu Thần sững sờ, phát hiện mình rồi hả không thể nào đâu chắc là hù chính mình mà Sử Kinh Luân đang nghe tiếng nói của chính mình rơi xuống sau đó, bốn phía cũng không động tĩnh, cũng là chậm rãi thư một hơi. Triệu Thần miết miệng, thế nhưng Tiếu Dung vẫn chưa có hoàn toàn nở rộ thời điểm, Triệu Thần sắc mặt liền khổ xuống dưới. Triệu Thần trong thần thức, một cái độc giác thú hướng cùng với chính mình cái phương hướng này đã đi tới, đồng thời hiện tại bốn phía nếu như chính mình lần nữa động tác, làm ra động tĩnh sẽ phải làm cho Sử Kinh Luân chú ý tới. Bi kịch Triệu Thần thân thể hơi di động. Quả nhiên người nào Kinh Luân nương nương quả nhiên thật có nha hứng. Triệu Thần khuôn mặt không hồng khí không hổn hển đi ra. Nhìn Triệu Thần bình tĩnh dáng vẻ, Sử Kinh Luân hận đến hàm răng ngứa, nhìn Triệu Thần lạnh lùng nói. Ngươi đều thấy được thấy cái gì Triệu Thần tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình nên thấy chớ nên thấy, toàn bộ đều thấy được. Anh Vũ Vương Điện Hạ, chúng ta trên cái mông nốt ruồi đen đẹp mắt không Sử Kinh Luân nguy hiểm cười nói. Đẹp Triệu Thần cũng sẽ không giống những thứ kia chư ca giống nhau, bị muội chỉ nhất mê, chuyện gì đều thông báo. Triệu Thần nhìn Sử Kinh Luân chân chu cái mông, tuyệt đối sẽ không nói, nơi đó rất trơn chuột, không có gì nốt ruồi đen. Muốn khung ta còn non một chút. Sử Kinh Luân sắc mặt có chút khó coi, lúc này một đầu độc giác yêu thú gầm nhẹ đi ra, cặp kia chuông đồng vậy đồng tử phát ra kim quang, trừng mắt Triệu Thần. Sử Kinh Luân cười nhìn Triệu Thần nói, anh Vũ Vương Điện Hạ, chúng ta đầu này độc giác tỷ hưu thú đây, nhưng là thông linh đây, đồng thời nhất đôi con mắt, có thể phá thiên hạ dấu kín thuật, cho nên Sử Kinh Luân vừa nói, chậm rãi đem tay của mình phụ hướng về phía độc giác tỷ hưu thú. Sau đó, Sử Kinh Luân cứ nhìn Triệu Thần sắc mặt lạnh như băng nói, anh Vũ Vương, không nghĩ tới đường đường anh Vũ Vương dĩ nhiên cũng sẽ làm loại lũ tiểu nhân này sự tình. Triệu Thần nghiêm mặt nói, bản Vương chỉ là đi ngang qua mà thôi. Anh Vũ Vương chứng kiến chúng ta tắm cũng là ngoài ý muốn ừ tuyệt đối ngoài ý muốn Triệu Thần cũng là không biết, chính mình lời kia vừa thốt ra, cũng là làm cho Sử Kinh Luân sắc mặt hoàn toàn lạnh lùng xuống dưới. Sử Kinh Luân tức giận nhìn Triệu Thần, trong mắt lóe ra kinh khủng hàn mang. Trong tay tinh quang lóe lên, nói, anh Vũ Vương, lần này ngươi còn có gì nói chúng ta độc giác tỷ hưu tuy là lợi hại, nhưng là muốn nhìn thấu anh Vũ Vương Điện Hạ giấu kín hành tung cũng là còn kém rất xa, anh Vũ Vương Điện Hạ, cũng không thể được nói cho chúng ta, anh Vũ Vương Điện Hạ lời nói mới rồi, rốt cuộc là cái có ý tứ. Triệu Thần gật đầu nói, không có ý gì, ngươi đã đa biết rồi, ý. Vậy ngươi cứ coi ta nữ nhân đi. Sợ kinh ngạc đến ngây người Sử Kinh Luân cùng của nàng tiểu đồng bọn nhóm đều sợ ngây người đây nên là có nhiều người vô sỉ mới có hội nói ra những lời này. Chúng ta muốn giết người. Sử Kinh Luân giận quá thành cười nhìn Triệu Thần. Triệu Thần nói, được a, coi như là đấu tinh được rồi. Triệu Thần lạnh như băng nhìn Sử Kinh Luân nói, đối với ngươi mà nói, bản vương vẫn là muốn trực tiếp thu được bản vương dưới trướng quên đi, ngược lại nhất chút sự tình, đến khi ngươi và bản vương thời gian chung đụng lâu. Tự nhiên sẽ biết Sử Kinh Luân thực lực, Triệu Thần cũng là cực kỳ hài lòng, hơn nữa còn là không có khế ước trong người. Bây giờ Triệu Thần, nhưng là muốn thu phục bất kỳ một cái nào không có ký hợp đồng tình tựa NG, bởi vì một ngày thu phục, liền đại biểu cùng với. Chính mình thực lực càng thêm cao một tầng, đối kháng tinh giới tỷ số thắng càng lớn hơn. Tuy là Triệu Thần đối với cái này dạng ký hợp đồng tinh tựa NG vẫn là rất áy náy, thế nhưng sau đó nhiều một chút bồi thường một điểm thì tốt rồi, còn như những thứ khác, hiện tại Triệu Thần trong lòng vẫn còn có chút không muốn bận tâm đường sự tình, trước tướng tinh giới sự tình giải quyết lại nói. Thế nhưng nhất chút sự tình thường thường không phải Triệu Thần tưởng tượng thuận lợi vậy. Sử Kinh Luân phi thân lên, trực tiếp hướng phía Triệu Thần tập kích đi, Triệu Thần hơi thán một hơi, duỗi tay ra, Bích Huyết Du Long Kích xuất hiện Triệu Hàm Yên, Cung Thải Vi, Dạ Mộc Lan, Diệp Linh Hy rồi rít đi tới huyền minh giới. Đi thôi, chúng ta đi tìm phu quân Triệu Hàm Yên nhất mã đương tiên nói. Thời viện cũng là trực tiếp nhất bính nhất khiêu nói, bản tiểu thư có chút sự tình, liền đi trước, các ngươi đi tìm phu quân đi, sau đó ta hội tự đi thời viện nói xong, không đợi được Dạ Mộc Lan nói gì thời điểm, liền trực tiếp ly khai tại chỗ. Viện Nhi cũng thật là, lập tức phải nhìn thấy phu quân, nàng làm cái gì à? Dạ Mộng Lan đối với mình cái này tình tựa nở dê rất bất đắc dĩ. Cung Thải Vi lại nói, yên tâm đi, thời viện có quyết định của chính mình, chúng ta trước hết đi tìm phu quân đi. Từ nữ gật đầu, hướng phía Triệu Thần chỗ ở địa phương đi. Cái này chút sự tình Triệu Thần cũng là không biết, nếu như Triệu Thần biết từ nữ muốn tới, nhất định sẽ ngăn cản. Tứ nữ ở Đại Lương Hoàng Triều mặc dù nói không có gì lớn quyền lực, thế nhưng ở nơi nào chấn giữ nói, là một sự uy hiếp lực, dù sao tứ nữ nhưng là đại biểu cho bốn đại thế lực, đồng thời đều là Triệu Thần Vương Phi, đại biểu trọng lượng, ở trong mắt người khác nhưng là siêu vượt ba đại thân vương trọng lượng, vì vậy đầy đủ chấn áp một số người dị động. Thế nhưng, bây giờ nói gì cũng đã chậm, tứ nữ cũng là đã qua tới, vì vậy. Nhất chút sự tình cũng là trước thời hạn xảy ra cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 64.